Bất hủ kiếm thần, chương 1668, 1668 tốt nhất đừng động hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Tịnh Dương tăng nhân thổn thức cảm thán, Cát Chi Minh có hơi ghé mắt thấp giọng nói, làm sao? Hòa thượng, ngươi dự định xuất thủ, dừng một chút Cát Chi Minh trầm ngâm nói, xuất thủ tương trợ cũng không phải là không được, nhưng chúng ta dù sao cũng là những người đứng xem, bây giờ không có quá tốt lý do nhúng tay. Tịnh Dương tăng nhân làm sao nếm không biết, bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt, trong tay nắm bắt một chuỗi lần tràng hạt, trong miệng ngâm tụng có tiếng càng lúc càng nhanh. Trên chiến trường, đội nón nam tử gặp nhìn từ kinh tiên tử nhiều lần gặp nạn, trong mắt xẹt qua một cái bi thương sắc, tựa hồ xuống quyết định gì, đột nhiên lớn tiếng nói. Không cần đánh, thả nàng đi, ta và các ngươi trở lại. Đội nón giọng nam có chút khàn khàn, vô cùng khó nghe. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, chần chờ ít, sau đó trong mắt xẹt qua một cái bừng tỉnh. Đội nón nam tử đột nhiên thu tay lại, những cái kia vây công giới của hắn vương rất sợ không cẩn thận cho hắn đánh chết cũng đều thu tay lại, tiếp tục hình thành bao vây chi thế. Ở trong lòng mọi người, người này bất quá là cá trong chậu, căn bản không có bất kỳ cơ hội đào xanh. Hắc hắc, Trung Cửu Khâu cười lạnh một tiếng, tiểu xúc sinh, lúc này không phải do ngươi làm chủ, ngươi không có tư cách theo chúng ta nói điều kiện. Phải không? Đội nón nam tử lạnh nhạt nói. Ta nếu là đoạn tuyệt nơi này, mấy người các ngươi ai có thể làm phải chịu trách nhiệm này. Trung Cửu Khâu loại năm vị cửu kiếp giới vương biến sắc. Bọn họ lấy được mệnh lệnh là nhất định phải bắt giữ người này, không thể thả có nửa điểm sơ suất. Triệu Ngọc không phải là muốn từ trên người ta đạt được một vài thứ, ta như chết Triệu Ngọc sẽ bỏ qua các ngươi. Đội nón nam tử khóe miệng nhếch lên một tia châm chọc. Vật gì vậy? Trung Cửu Khâu trầm giọng hỏi. Không thể trả lời, đội nón nam tử lạnh lùng đáp. Từ kinh tiên tử nỗ lực dẹp loạn xuống trong cơ thể khí huyết, thần sắc thống khổ, bi thương tiếng đạo. Người như bị bọn họ mang đi, ta cũng sẽ không sống một mình. Hắc hắc, thật là một đôi nha ao ước người khác số khổ uyên ương, Mai Tú Lâm liên tục cười lạnh, vung tay lên, hạ lệnh. Trước đem hắn bắt lại, một vị sáu kiếp giới vương đi tới đội nón bên người nam tử cười lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, đánh hướng đội nón sọ đầu của nam tử, ngoài miệng mắng. Giấu đầu lộ đuôi, giả bộ cái gì giả bộ. Đội nón nam tử trong lòng cả kinh, theo bản năng lui về phía sau, nhưng tốc độ vẫn chậm một tia. Ba, nam tử trên đầu đội nón bị sáu kiếp giới vương một trường chấn vỡ, lộ ra một cái có chút anh tuấn khuôn mặt. Nam tử lộ ra hình dáng, lại đột nhiên làm một cái quái dị động tác, cúi thấp đầu chợt chuyển thân, đưa lưng về phía vạn giới sơn, tựa hồ là sợ bị trên núi người nào thấy. Nhưng chỉ là trong chớp nhoáng này, Lâm Dịch lại nhận ra người này. Công Tôn Trác, ngươi ẩn giấu dung mạo, cải biến âm thanh, là sợ liên lụy ta sao? Lâm Dịch chậm rãi đứng dậy, nhìn ngũ hành giới đông đảo giới vương, ánh mắt càng băng lãnh, chậm rãi nói. Nhưng mà ngươi quên một điểm, ta Lâm Dịch không sợ nhất chính là đắc tội với người, ai cũng không thể như thế khi dễ ta tam giới người trong. Lâm Dịch đã sớm suy đoán ra đội nón thân phận của nam tử, nhưng Thủy Chung không có xuất thủ, không phải là bởi vì sợ hãi ngũ hành giới thế lực mà là bởi vì không xác định đội nón thân phận của nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng người này cùng Công Tôn Trác rất giống, nhưng trăm năm trôi qua, người này lại thiếu một loại Công Tôn Trác trên người quý báu nhất đồ đạc. Đó là một loại nhuệ khí, một loại vĩnh viễn không nói bại, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành bất khuất sinh lực. Thiếu cái này một loại nhuệ khí, Công Tôn Trác liền không hề là Công Tôn Trác. Lâm Dịch liên tục tự hỏi. Thẳng tuốt nhìn thấy đội nón nam tử vì từ kinh tiên tử tình nguyện thúc thủ chịu trói thời điểm, Lâm Dịch minh bạch. Cái này tam giới trong nhất tự phụ, ngạo khí nhân, trong lòng có ràng buộc, đúng là loại này ràng buộc, gần như để cho hắn biến thành một người khác. Dần dần, đội nón nam tử cùng Công Tôn Trác thân ảnh ở Lâm Dịch trong đầu dung hợp tuy hai mà một. Đọc truyện tại ui, nét, trên chiến trường, kìm giới sáu kiếp giới vương Tiêu Nhạc đi tới Công Tôn Trác trước mặt cá chết vậy trong mắt nhìn chằm chằm người sau, lạnh giọng nói. Tiểu xúc sinh, chúng ta tuy rằng không dám động ngươi, nhưng lại có thể nhục nhã ngươi. Cho ta quỳ xuống, Tiêu Nhạc đột nhiên xòe bàn tay ra, vỗ hướng Công Tôn Trác đầu. Công Tôn Trác phía sau cũng xông tới một vị sáu kiếp giới vương, ra chân đạp hướng Công Tôn Trác hai đầu gối. Công Tôn Trác cắn chặt răng, cả người run rẩy. Hắn là Công Tôn Trác tam giới nổi bật nhất, yêu nghiệt ngang dọc vạn cổ, cũng bất quá bại vào Lâm Dịch một người trong tay, khi nào bị bực này khuất nhục. Nhưng nhìn giữa không trung bị Trung Cửu Khâu bọn người bao quanh vi trụ từ kinh tiên tử, Công Tôn Trác trước mắt buồn bã, nắm chặt song quyền buông lỏng ra cúi đầu, hoàn toàn bỏ qua chống lại. Trung Cửu Khâu bọn người dù bận vẫn ung dung nhìn một màn này, khóe miệng mang theo đùa cợt dáng tươi cười. Các ngươi tốt nhất đừng động hắn, Nhưng vào lúc này, trong chiến trường đột nhiên vang lên một cái thanh âm khác, băng lãnh đến xương, sát ý lạnh thấu xương. Công Tôn Trác cả người chấn động, trong mắt xẹt qua một cái vẻ khó tin, tựa như bi thương tựa như vui. Thanh âm này vang lên vô cùng đột nhiên, như một cục đá rơi vào hồ lặng sóng, ở trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Ở ngũ hành giới trận thế lớn như vậy trước mặt lại có nhân mạnh hơn đi ra đầu. Tịnh Dương Tăng Nhân đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn trong chiến trường một đạo thân ảnh màu trắng, trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh. Cát Chi Minh cũng là hai tròng mắt sáng choang, lẩm bẩm đạo. Cơ nhiên đem hắn kinh động. Tiêu Nhạc bàn tay mới vừa tới đến Công Tôn Trác đỉnh đầu, lại cảm thấy một hồi lạnh lẽo thấu xương, cả người tóc gáy đều dựng lên, không khỏi đánh cái giật mình. Vô số lần sinh tử trải qua nói cho Tiêu Nhạc có người để mắt tới hắn. Hơn nữa hắn một trường này nếu là hạ xuống khứ, bản thân nhất định sẽ phơi thây tại chỗ. Tiêu Nhạc ngược hít một hơi lãnh khí, bàn tay treo ở Công Tôn Trác đỉnh đầu, cả người vẫn không nhúc nhích theo tiếng kêu nhìn lại. Công Tôn Trác sau lưng cái kia sáu kiếp giới vương cũng là mặt hoảng sợ, cả người cứng ngắc, một cước này cũng nữa đạp không nổi nữa. Chẳng biết lúc nào, trong chiến trường nhiều một cái bạch sam tu sĩ, chắp hai tay sau lưng, đạp không mà đứng, hai tròng mắt sáng như tinh thần, mơ hồ có một chút ngân huy thiểm hiện. Cái này bạch sam tu sĩ chợt vừa hiện thân, dĩ nhiên tản mát ra một loại nghiền ép toàn trường vô địch khí thế, như lôi đình vạn quân vậy ầm ầm mà tới trước. Là hắn, đây không phải là cái kia Lâm Vũ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn muốn làm gì, đối diện trận thế lớn như vậy, cửu kiếp giới vương đều có 5 vị nhiều, hắn cũng muốn nhúng tay. Trong đám người tiếng nghị luận liên tiếp ầm ầm một mảnh, vô cùng ầm ĩ. Ân. Trung Cửu Khâu khẽ di một tiếng, nhìn người vừa tới, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Người này bất quá là 5 kiếp giới vương, cư nhiên cũng dám nhúng tay việc này, chẳng lẽ là có chỗ ỷ lại. Nhìn xung quanh những tu sĩ này thần sắc người này tựa hồ ở vạn giới sơn rất nổi danh, làm sao trước đây chưa từng nghe qua. Liên tiếp nghi hoặc ở Trung Cửu Khâu trong đầu hiện lên, mấy người liếc nhau, sắc mặt âm trầm, nhưng không nói chuyện, thờ ơ lạnh nhạt. Tiêu Nhạc híp hai mắt nhận thấy được người này chỉ là 5 kiếp giới vương, không khỏi nhẹ chậm rãi một hơi thở. Đạo hữu đến từ cái nào giới diện, Tiêu Nhạc cũng không phải người ngu thiểm động, lựa chọn đánh trước thăm dò một cái thân phận của Lâm Dịch lai lịch. Lâm Dịch nhìn đều không liếc hắn một cái, chỉ là yên bình nhìn Công Tôn Trác bóng lưng, cười như không cười nói ra. Làm sao, gặp phải cố nhân, đều không ý nguyện chuyển thân vừa thấy. Ai, một tiếng thở dài vang lên, Công Tôn Trác chậm rãi chuyển thân, nhìn đứng ở cách đó không xa Lâm Dịch, ánh mắt phức tạp nhưng hai tròng mắt bốn đồng trong, lại không che giấu được nhìn thấy tam giới cố nhân cái loại này mừng rỡ. Ngươi không nên đứng ra, Công Tôn Trác lắc đầu. Ta cũng không muốn, Lâm Dịch thanh âm vô cùng yên lặng thản nhiên nói. Nhưng mà ta sợ ngươi cái quỷ này, sau này trái lại cũng vô pháp đứng lên. Cách chương.